Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Cô ấy khó hiểu hỏi, ba có phải ba nghe nhầm không, có khi bọn họ cố ý lừa ba cũng nên. Anh ta chỉ là một tên tép siêu mà thôi, sao có thể có quan hệ với thất thập nhị vinh được chứ? Bà Huống vô cùng chắc chắn lắc đầu, nói, trong nước còn chưa có người to gan đến mức giả mạo thất thập nhị vinh đâu. Huống chỉ đối phương cũng không thừa nhận có bất kỳ quan hệ nào với Triệu Nam Thiên, chỉ lờ mờ nhắc nhở một chút mà thôi. Thấy con gái không nói câu nào, ông ta lại nhắc nhở một câu. Tóm lại, con nhớ kỹ đây, nhất định phải nhẫn nhịn cho qua chuyện, việc này cũng không thể nói với người nào hết. Nếu có cơ hội thì cố gắng xóa bỏ hiểu lầm với người ta đi, hiểu chưa? Thật ra ông ta vẫn chưa nói nửa câu còn lại, vừa rồi con gái chỉ nói họ của mình trong điện thoại, thậm chí cả tên cũng không nhắc đến. Mới vài phút ngắn ngủi, đối phương chỉ dựa vào chút manh mối này đã gọi điện thoại tới tuyến nội bộ. Ngoài thất thập nhị vinh ra, còn có ai có thể làm được như vậy? Huống Tuyết Linh cúp điện thoại, lúc quay lại lần nữa thì trên mặt không được đẹp cho lắm. Tuy bà đã khuyên cô ấy một điều nhịn chín sự lành, nhưng câu này nên nói ra miệng kiểu gì đây? Nếu không có một bậc thang, vậy lát nữa phải tiếp tục xử trí với tổ hành động kiểu gì đây? Bạch Thảo Phương cũng thấy cô ấy xấu hổ, hòa hoãn nói một câu. Tham mưu Huống, chuyện này có phải đã điều tra rõ ràng rồi không? Tôi đã nói rồi, việc này chắc chắn có hiểu lầm, nể mặt tôi một chút, bỏ qua đi. Huống Tuyết Linh miễn cưỡng nở nụ cười cười. Được Thảo Phương, nể mặt cô, chuyện này coi như không tính nữa. Cô ấy cực kỳ sĩ diện, còn chuyện xin lỗi để xóa bỏ hiểu lầm mà ba nói cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi. Triệu Nam Thiên lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, từ nãy đến giờ Bạch Thảo Phương vẫn không hề nói chuyện, bây giờ lại chạy đến làm người tốt. Chuyện này làm anh có cảm giác bị người ta lợi dụng, thôi cũng không so do cùng Huống Tuyết Linh nữa. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, mâu thuẫn tất nhiên cũng đã lắng lại. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng những người khác trong phòng hội nghị vẫn đứng ngồi không yên. Tần Trạch cũng tạm từng tiếp xúc với Triệu Nam Thiên một lần rồi nên đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Còn Lục Thanh Nhàn lại hoàn toàn bị lạc vào trong sương mù, cô ta rất hiểu tính cách của Huống Tuyết Linh. Trong chuyện này chiếm ba phần vô lý, mà kiểu người có lý càng sẽ không như cô ấy, sao bây giờ lại dễ nói chuyện thế. Huống Tuyết Linh bị làm cho mờ u muội ở chỗ Triệu Nam Thiên tất nhiên không dám tiếp tục kiêu ngạo nữa. Bạch Thảo Phương thấy Cửu Vinh giành lại hành động chủ đạo lần này một lần nữa, lúc này mới chậm rãi mở màn nói. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu vụ án này một chút. Nói xong, trên màn hình điện tử hiện lên từng tấm ảnh. Cô ta đứng lên giới thiệu nói. Người này chính là nghi phạm được phát hiện ở sân bay biên giới vào tháng trước, có biệt danh là Duệ Lợi, là thành viên của tổ chức. Cách chương,